Phần số 4. Hệ các phương pháp thu thập thông tin cá biệt. Chương số 9. Nguồn thông tin và sự phân loại các phương pháp thu thập thông tin. Trong quá trình phát triển các phương pháp thu thập thông tin của mình, xã hội học một mặt hoàn thiện các phương pháp đã có, đồng thời nó cũng tìm kiếm thêm các phương pháp mới. Tập hợp các phương pháp này tạo nên hệ các phương pháp thu thập thông tin cá biệt, sơ cấp của xã hội học. Hệ các phương pháp này đã giúp ích rất nhiều cho các nhà xã hội học trong việc thu thập và ghi nhận một cách có hiệu quả các thông tin từ thực tế xã hội. Tuy nhiên, như đã trình bày trong các chương trước, chức năng cơ bản của các phương pháp thu thập thông tin là phải bảo đảm được độ tin cậy của các dữ liệu. Điều này liên quan tới vấn đề những nguồn thông tin xã hội học từ hiện thực xã hội mà các phương pháp này hướng đến. Và cũng từ đó liên quan tới vấn đề các yếu tố ảnh hưởng tới độ tin cậy của thông tin và việc phân loại các phương pháp thu thập thông tin. Phần 1 là mã, các nguồn thông tin của nghiên cứu xã hội học. Chúng ta đã biết thông tin của các nghiên cứu xã hội học phản ánh hiện thực xã hội, mà trong đó con người đóng vai trò như một yếu tố cơ bản. Những phẩm chất cơ bản cũng như bản chất của con người lại được thể hiện trước hết là qua hành vi của họ. Những biểu hiện về hành vi của con người ở đây bao gồm tất cả những hành động và hoạt động của họ, mà nhờ đó con người đã tạo nên tất cả những giá trị vật chất và tinh thần để đáp ứng những nhu cầu của mình. Đồng thời cũng nhờ đó họ thực hiện những biến đổi thực tiễn xã hội. Hành vi của con người một mặt thể hiện ý nghĩ, mong muốn của con người, mặt khác nó có ảnh hưởng nhất định lên những người khác, lên dư luận xã hội. Như vậy, hành vi của con người còn bao gồm cả bức tranh hiện thực của các quá trình xã hội. Hành vi của con người có đặc trưng cơ bản, đó là những biểu hiện bên ngoài và là một cái gì đó khách quan. Nó cũng luôn bị giới hạn về mặt thời gian và không gian, nghĩa là nó gắn liền với những tình huống cụ thể nào đó. Chính vì vậy mà chúng ta có thể nghiên cứu hành vi như một nguồn thông tin quan trọng về con người và về thực tế xã hội. Thêm vào đó, chúng ta hoàn toàn có thể ghi nhận lại hành vi của con người thông qua các giác quan. Bên cạnh đó, xét về mặt chủ quan, mỗi một con người xã hội đều có những hiểu biết và những suy nghĩ của mình về tự nhiên, về xã hội nói chung và về những người xung quanh. Mỗi con người đều ý thức được ở mức độ nào đó về những hành động xã hội của mình, về những động cơ và mục tiêu của những hành động đó. Họ đều xác định và đánh giá theo cách nào đó về ý nghĩ và những mong muốn của mình, đều biết đạt những mục tiêu, những động cơ của những hành động và những mong muốn của mình trong sự phù hợp với môi trường xã hội cụ thể ở xung quanh. Cho nên, ý thức của con người cũng là một nguồn thông tin đầy khả năng cho nhà xã hội học để hiểu biết về con người và về đời sống xã hội của họ. Chúng ta có thể thu nhận những thông tin đó qua quan sát và các phương tiện hỗ trợ cho quan sát được sử dụng rất phổ biến trong xã hội học. Mỗi con người, ngoài các đặc trưng xã hội ra, còn có hàng loạt các đặc điểm sinh học, tâm lý học của mình. Thí dụ như chiều cao, cân nặng, trạng thái sức khỏe, hệ thống thần kinh với những thông số nào đó. Về hành động thì, ngoài những hành động xã hội, ở mỗi con người cũng còn có hàng loạt những hành vi tình cảm, bản năng, cơ học. Những yếu tố này của con người không mang hoặc ít mang tính xã hội, song chúng lại là cơ sở cho các hoạt động xã hội của con người. Chúng phụ thuộc vào những điều kiện xã hội nhất định, và nhờ có chúng, con người mới thực hiện được loại lao động nào đó, mới tham gia được vào đời sống xã hội. Như vậy là những yếu tố tâm sinh lý của con người cũng bị ảnh hưởng bởi xã hội và mang những ý nghĩa xã hội nhất định. Việc nghiên cứu nó bổ sung cho việc mô tả và giải thích được đầy đủ hơn về ý thức và hành vi của con người. Vì thế, các khía cạnh tâm sinh lý của con người cũng là một nguồn thông tin có ý nghĩa cho xã hội học. Những nguồn thông tin trên đây về một cá nhân nào đó có thể thu nhận được bằng hai cách. Thứ nhất, qua việc quan sát chính bản thân của cá nhân đó. Thứ hai, qua những ấn tượng, sự am hiểu, sự đánh giá của những người khác về ý thức, về hành vi của cá nhân này. Đây cũng là nguồn thông tin quan trọng về cá nhân được nghiên cứu. Thực tế, con người luôn luôn sống và hoạt động trong những môi trường xã hội cụ thể nào đó. trong những mối quan hệ xã hội nhất định. Ở đây, con người hàng ngày tham gia vào những tương tác đa dạng với những người khác. Sự tương tác này được thực hiện trong quá trình hoạt động lao động sản xuất, cũng như trong quá trình nghỉ ngơi giải trí. Sự tương tác diễn ra càng lâu dài và được thực hiện trong những tình huống càng khác nhau, thì con người càng thể hiện được mình đầy đủ hơn, sâu sắc hơn. Và ấn tượng của những người cùng làm việc và cùng sống với anh ta, về anh ta, càng chính xác và càng toàn diện hơn. Thông tin thu nhận được từ những người cùng làm việc, cùng sống, v.v. về cá nhân được nghiên cứu là nguồn thông tin quan trọng của xã hội học. Có thể nêu ra một số nhóm xã hội mà nhà nghiên cứu có thể thu thập thông tin như sau. Nhóm thứ nhất là những người cùng làm việc. Trong quá trình hoạt động lao động lâu dài trên cùng một phạm vi không gian, bản chất của con người được thể hiện khá rõ ràng, khá đầy đủ. Những biểu hiện bên ngoài không mang tính bản chất, những biểu hiện ngẫu nhiên của cá nhân đó cũng bị hạn chế. Ngoài ra, bằng sự tiếp xúc thường xuyên, những người cùng làm việc với một cá nhân còn có sự hiểu biết nhất định về gia đình anh ta, về những hoạt động xã hội của anh ta và về những dự định, những kế hoạch của anh ta, v.v. Như vậy là những người cùng làm việc thường cho những thông tin khá đầy đủ và đa dạng về cá nhân mà chúng ta muốn tìm hiểu. Nhóm thứ hai là những người láng giềng mà đã sống nhiều năm, thậm chí suốt cả đời gần gũi với cá nhân được nghiên cứu. Nhiều người trong số họ có sự tương tác một cách tích cực và mang tính hệ thống. Họ, tức là những người láng giềng, hiểu rất rõ về những điều kiện sinh hoạt gia đình của anh ta. Thậm chí họ còn biết cả những khía cạnh kín đáo trong đời sống của người láng giềng khác, như về cha mẹ, họ hàng, nguồn gốc của anh ta. Những đánh giá, nhận xét, hệ giá trị của những người láng giềng cũng được coi là nguồn thông tin hữu ích cho quan sát của xã hội học. Nhóm thứ ba là những người bạn bè, nhất là những bạn bè thân thiết gần gũi. Những ấn tượng của những người bạn bè này về hành vi của cá nhân, về những mong muốn, động cơ và kế hoạch của anh ta thường là chính xác và đáng tin tưởng. Bởi vì có một thực tế là những người bạn bè gần gũi thường hiểu rõ về những vấn đề của cá nhân, ngay cả trong những trường hợp cá nhân không nói những điều đó cho những người trong gia đình mình, như vợ, như con anh ta. Nhóm thứ tư là những người cùng sinh hoạt trong một tổ chức xã hội nào đó với cá nhân, cũng là một nguồn thông tin đáng hy vọng về một số ý kiến, nhận định, xu hướng chính trị xã hội, và nhất là tính tích cực xã hội của cá nhân mà chúng ta muốn tìm hiểu. Ngoài ra, một nhóm khác có thể cung cấp thông tin khá hữu ích về cá nhân nghiên cứu là những người trong gia đình, bà con, họ hàng gần gũi và những người quen biết khác với anh ta. Mỗi thành viên trong số này có thể cho thông tin về mặt này hay mặt khác về cá nhân nghiên cứu. Ngoài nguồn thông tin là hành vi của con người, xã hội học còn quan sát về các đồ vật, công cụ, máy móc, sách vở, v.v. với tư cách là những sản phẩm do con người tạo ra trong quá trình hoạt động lao động. Những sản phẩm đó đáp ứng cho những nhu cầu sản xuất, nhu cầu vật chất và tinh thần của con người. Chúng có được do con người và cuối cùng lại phục vụ cho con người. Cho nên các sản phẩm đó đều chứa đựng ở mức độ nhiều hay là ít những mong muốn, những ý thích, những quan tâm, những mục tiêu nhất định của con người. Ngay cả những bức ảnh, bức thư, bài báo, cuốn sách được tạo nên từ các cá nhân khác cũng có thể chứa đựng những thông tin về cá nhân nghiên cứu. Tất cả những đồ vật, những phim ảnh, sách báo như kết quả từ những hoạt động của con người trong xã hội học được gọi là tài liệu. Các tài liệu đều phản ánh những hoạt động của con người, trạng thái ý thức của họ hoặc là hệ giá trị của họ. Nói tóm lại, tài liệu cũng là nguồn thông tin quan trọng về con người, về xã hội cho quan sát trong lĩnh vực xã hội học. Các nguồn thông tin kể trên đều có những đặc điểm riêng, có những yêu cầu khác nhau cho việc thu thập, ghi chép, và cuối cùng mỗi nguồn thông tin này có thể phù hợp với một hay một vài phương pháp nào đó. Do đó, việc lựa chọn nguồn thông tin sẽ có ý nghĩa quyết định cho việc lựa chọn phương pháp thu thập thông tin tương ứng. Như vậy là con người, kể cả cá nhân được nghiên cứu và những người khác, và hành vi của họ là một trong những nguồn cung cấp thông tin chủ yếu nhất cho các nghiên cứu xã hội học. Nếu như các hiện tượng tự nhiên không có ý thức, không có mục tiêu mong muốn, chúng không thể kể về mình, thì con người với ý thức, tình cảm, hệ giá trị của mình với những xu hướng chính trị xã hội của mình, tham gia vào các mối quan hệ xã hội đa dạng, có thể nói về mình, về những suy nghĩ mong muốn của mình. Điều anh ta nói ra có thể là thật, là đúng, nhưng cũng có thể là sai, là giả dối. Chính vì điều đó mà việc đảm bảo tính khách quan và sự chính xác trong quá trình thu thập thông tin trong nghiên cứu xã hội học trở nên khó khăn hơn. Đã như vậy, hàng loạt những nguyên tắc được đặt ra cho quá trình thu thập thông tin nhằm hướng tới tính chân thực cho các câu trả lời hay là độ tin cậy của những thông tin sơ cấp. Có những nguyên tắc gắn với những phương pháp thu thập thông tin cụ thể, song cũng có những nguyên tắc có đặc tính chung hơn. Một trong những nguyên tắc không thể thiếu được trong các điều tra xã hội học đó là nguyên tắc khuyết danh.